Không, Hạ Thị Thương Hội quá xấu bụng, một giọt những 50.000, chút tiền mà cha hắn để lại cho hắn còn chưa đủ nhét kẽ răng bọn họ cách trương.